Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, 8.000 vạn đầu người ta nhận. Canh 1. Thuyền hải tặc đột nhiên lắc lư không ngừng. Lập tức để tại trong khoang thuyền, hung hổ, Rick Berry cùng dưới tay hắn mấy cái đội trưởng kém chút ngã một phát, rất nhanh liền sắc mặt âm trầm vọt ra. Nhưng mà, tại bọn hắn xông ra bong thuyền cái kia một sát na, tại phát hiện thuyền hải tặc treo trên bầu trời đằng sau, nhao nhao sắc mặt đại biến. Mà tại thuyền hàng bên trong, một chút kịp phản ứng thủy thủ cùng Tesla bọn hắn nhao nhao khiếp sợ nhìn xem một tay đối với thuyền hải tặc Shinsei, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng được cứu vớt cuồng hỉ. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều là cái tuổi này nhẹ nhàng xuất khí tiểu ca làm. Trên thuyền hải tặc, tại thuyền treo trên bầu trời đằng sau, chúng hải tặc bọn lâu la nhao nhao hoảng sợ kêu lớn lên. Mọi người đừng hốt hoảng. Chấm ngoặc kép, hung hổ, Rick Berry nói thế nào cũng là gặp qua một chút việc đời hải tặc. Đang lớn tiếng ngăn lại trên thuyền bối rối đằng sau, trực tiếp cầm lên một cái đổ vào trước mặt hải tặc lâu la. Sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thuyền trưởng, ta cũng không biết, vừa mới thuyền của chúng ta còn tại trên biển đâu. Chấm ngoặc kép, tên kia hải tặc lâu la vẻ mặt cầu xin, cẩn thận từng ly từng tí đáp. Một vị bên hông vác lấy một thanh đoản thương đội trưởng cấp tốc hướng phía đi tới mạn thuyền một bên, hướng phía dưới thuyền hàng quan sát một chút. Sắc mặt lo lắng đối với cái kia Rick Berry hét lớn. Thuyền trưởng, hẳn là phía dưới kia cái kia chiếc thuyền hàng người ở phía trên ra tay. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trong bọn họ có trái ác quỷ năng lực giả? Đáng chết, giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép, không để ý đến trên thuyền bộ phận tức giận không thôi đám đội trưởng cùng những hải tặc kia thủ hạ. Rick Berry sắc mặt nghiêm túc đi đến đầu thuyền một bên, nhìn phía dưới cách đó không xa thuyền hàng. Khi nhìn đến Shinsei đằng sau, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Trái ác quỷ năng lực giả. Chấm ngoặc kép, Rick Berry biết có thể làm cho thuyền bay lên người, ngoại trừ trái ác quỷ năng lực giả bên ngoài, sẽ không còn có loại thứ hai. Bản thân hắn chính là một cái ăn hệ dâu hần trái miêu miêu hổ hình thái năng lực giả. Đây cũng là vì cái gì hắn được xưng là hung hổ nguyên nhân. Lập tức sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn về phía dưới. Rất rõ ràng, bọn hắn đá trúng thiết bản. Thấy thế nào, đối phương mặc dù tuổi trẻ, nhưng chỉ là này quỷ dị năng lực cũng làm người ta không dám khinh thị. Tiểu huynh đệ, ta là Sa Hổ Băng hải tặc thuyền trưởng Rick Berry. Chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Đó là cái hiểu lầm. Rick Berry không ngốc, mặc dù cũng không muốn cứ như vậy nhận sợ hãi. Bất quá khi bên dưới hay là trước ổn định đối phương làm cho đối phương đem thuyền hải tặc phóng tới xuống dưới rồi hãy nói. Nếu không hắn một cái trái ác quỷ năng lực giả, không cẩn thận rơi xuống trong biển, coi như nguy hiểm. Không cần, người 8.000 vạn đầu người ta nhận. Bành, Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ hạng người. Lập tức trong mắt màu tím lục mang tinh hơi chấn động một chút. Tại Rick Berry cùng chúng các hải tặc tức giận hô quát bên trong, một cỗ khổng lồ sức đẩy trong nháy mắt tại lớn như vậy trên thuyền hải tặc bộc phát ra. A, cứu mạng a, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, tại đông đảo thủy thủ cùng trung niên thuyền trưởng Tesla cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia treo trên bầu trời thuyền hải tặc trong nháy mắt sụp đổ, biến thành vô số gỗ vụn mảnh cùng tấm ván gỗ các loại tạp vật. Ngay tiếp theo phía trên những hải tặc kia tất cả đều rơi xuống dưới. Đáng chết, Rick Berry nói thế nào cũng là bị treo giải thưởng 8.000 vạn Bailey hải tặc. Mặc dù thuyền hải tặc trong nháy mắt bị giải thể, hắn cũng theo phá toái tấm ván gỗ cùng tạp vật trực tiếp rớt xuống, nhưng còn không đến mức thất kinh. Giống, chỉ gặp Rick Berry cả người quần áo trên người trong nháy mắt bị căng nứt, đầu biến thành xấu xí hổ hình, tay chân biến thành sắc bén lợi chảo, một đầu dài khoảng nửa mét cái đuôi rũ xuống phía sau. Bán thú hóa hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một cước cấp tốc đạp ở rơi xuống cột buồm phía trên. Bỗng nhiên một cái mượn lực. Hướng phía thuyền hàng bên trên Shinsei đáp xuống. Vạn tượng thiên dẫn. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Tay phải đối với hướng về phía cấp tốc hướng phía hắn đáp xuống Rick Berry. Một cỗ hấp lực trong nháy mắt phát ra. Cái gì? Thân thể không bị khống chế. Chấm ngoặc kép. Bán thú biến hóa thái dưới. Rick Berry thân cao gần 3 mét. Cả người nhìn dị thường dọa người. Vậy mà lúc này hắn lại phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bắt đầu. Một cỗ cường đại lực hút mang theo hắn càng nhanh bay về phía dưới Shinsei. A, đáng giận, đáng chết thối tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không có đợi Rick Berry nói hết lời. Chói mắt lôi quang trực tiếp từ Shinsei trong bàn tay bắn ra mà ra. Tại Rick cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Trong nháy mắt xuyên thủng ót của hắn. Bành, tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đã chết đi Rick Berry nặng nề mà ngã ở một bên trên mặt đất. Cái kia to lớn hình thể kém chút đem bong thuyền đập hư. Tại Shinsei ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bán thú hóa Rick Berry cấp tốc khôi phục dáng dấp ban đầu. Con mắt màu xanh lam dần dần chuyển thành màu đen. Shinsei nhìn một cái kia trong nước không ngừng kêu cứu. Dãy giụa lấy các hải tặc. Quay đầu hướng một bên đã chấn kinh nói không ra lời Tesla thản nhiên nói. Xuất phát đi, nha, là, ta lập tức liền để bọn hắn lái thuyền. Tesla sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cung kính lên tiếng. Hắn thực sự không nghĩ tới Shinsei không chỉ có trong chớp mắt liền đem một chiếc lớn như vậy. Thuyền hải tặc cho tống táng, hơn nữa còn dễ dàng diệt sát đi bị treo giải thưởng 8.000 vạn Bailey hung hổ Rick Berry. Đột nhiên phát hiện bên cạnh mình vị này nhìn như hiền hòa xuất khí tiểu ca cường đại như thế. Hắn tự nhiên không còn dám đối với Shinsei xưng huynh gọi đệ. Trong bất chi bất giác liền trực tiếp dùng tới kính ngữ. Shinsei cũng phát hiện Tesla thái độ biến hóa. Bất quá cũng không hề để ý. Về tới trên ghế nằm. Dùng địa đồ che khuất ánh nắng. Híp mắt nghỉ ngơi. Nhanh lên lái thuyền. Không cần để ý những này hải tặc. Nếu có dám xông lên liền trực tiếp nổ súng bắn chết hắn. Tesla xoay người. Đối với những cái kia ở vào trong lúc khiếp sợ các thủy thủ hô quát nói. Về phần bong thuyền một bên hung hổ Rick Berry thi thể. Tesla cũng không dám để cho người ta loạn động. Dù sao đây là Shinsei chiến lợi phẩm. Tại Shinsei không có mở miệng trước. Hay là đừng lộn xộn tốt. Dù sao trong lúc nhất thời cũng sẽ không bốc mùi. Trước giải quyết rời đi cái này suối quẩy địa phương rồi hãy nói. Nhanh lên bánh lái. Điều chỉnh cánh buồm phương hướng. Tốc độ. Mấy người các ngươi. Cẩn thận những này đáng chết hải tặc. Dám mưu toan bò lên. Trực tiếp nổ súng xạ kích. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trên thuyền các thủy thủ lại bận việc lên. Bất quá đại đa số người trên mặt đều mang sống sót sau tai nạn vui sướng. Có mấy cái thủy thủ tại thuyền bên cạnh hai bên không ngừng mà nổ súng bắn những cái kia mưu toan. Leo lên thuyền hàng các hải tặc. Trong lúc nhất thời ồn ào thương minh âm thanh cùng các thủy thủ tiếng hò hét cùng các hải tặc. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.